Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, ta xông người thứ nhất. Vương Vi, thỉnh cầu Vũ Cảnh trợ giúp, đem mở tại đây bao vây lại, Hừng Đông về sau lại tiến công. Đưa ra cái này đề nghị chính là Bạch Kiều Kiều. Vương Vi có chút kỳ quái mà nhìn nàng một cái. Bạch đại đội lúc nào trở nên để ý như vậy, cẩn thận Bạch Kiều Kiều hào không lùi bước. Tiếp tục nói, chúng ta đối với trong sân tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Đối với cái kia pháp sư tình huống cũng hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng này tiểu hầu tử có kịch độc, cái này chúng ta là biết đến. Loại vật này, ai biết hắn còn có bao nhiêu, có lẽ còn có so tiểu hầu tử càng khó đối phó mấy cái gì đó nì bây. Giờ là nửa đêm, tùy tiện xông đi vào, nguy hiểm quá lớn, tất cả mọi người kìm lòng không được gật gật đầu. Sâu chấp nhận, cửa nam phân cục những này cảnh sát hình sự, đi theo cốc suất xác thực là đánh vượt qua thử thách trận chiến. Cái dạng gì cùng hung cực ác, kẻ bắt cóc đều đụng phải qua. Duy chỉ có núi này ở phía trong đến pháp sư, chẳng những thấy những điều chưa hề thấy. Căn bản chính là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, những thứ không nói khác, ít nhất cái kia hầu tử sẽ rất khó đối phó. Không nghĩ qua là bị hắn cong thoáng một tí, thì phải là 8 ngày đại sự. Hàn Tiểu Sơn dưới mắt vẫn còn tỉnh đệ nhất bệnh viện nhân dân nằm đâu rồi. Cũng không biết lúc nào có thể xuất viện. Vạn nhất pháp sư kia không ngừng nuôi một trích như vậy hầu tử nì, vạn nhất còn có so hầu tử ác hơn. Mấy cái gì đó nì đoàn người cứ như vậy không có một điểm phòng hộ mà xông đi vào. Xác thực quá mức nguy hiểm. Cảnh sát cũng là người. Cảnh sát hình sự cũng là người. Cũng là sinh động người. Không phải đồng đầu cánh tay sát. Không phải đau thương bất nhập. Đồng dạng hội bị thương. Đồng dạng hội trúng độc, đồng dạng hội đổ máu, đồng dạng hội hy sinh. Dù cho Vương Vi loại này thân thủ rất mạnh, phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn cảnh sát hình sự, cũng không dám 100% cam đoan chính mình vĩnh viễn không bị thương. Thỉnh cầu Vũ Cảnh trợ giúp, đại bộ đội vây quanh tại đây, đợi Hừng Đông về sau, có thể khống chế toàn cục thời điểm lại tiến công. Quả nhiên là bảo đảm nhất, an toàn nhất phương pháp xử lý. Thập niên 90, Vân Đô Cục Công an thậm chí Thiên Nam tỉnh sở đều không có đặc công biên chế. Các loại phòng hộ trang bị cũng rất ít. Đụng phải loại tình huống này, giống nhau đều là thỉnh Vũ Cảnh trợ giúp. Vương Vi suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chúng ta không có thời gian các loại. Cái nhà này có phải là có mặt khác lối ra? Chúng ta không biết. Vạn nhất nếu để cho hắn chạy, muốn bắt nữa đến hắn tựu không dễ dàng. Lập tức tiến công, trước thả chó đi vào, nhiễu loạn hắn, sau đó ta xông người thứ nhất. Các ngươi đuổi kịp. Vương Vi vung tay lên, làm quyết định, đoàn người đều không nhịn được nghiêm, ưỡn ngực ngẩng đầu, đáp một tiếng, yes. Cùng sau lưng Vương Vi một đám tử cảnh sát hình sự. Có không ít cấp bậc cũng không so Vương Vi thấp. Tư cách lại càng so với hắn lão nhiều lắm. Nói thực ra đối với cái này người trẻ tuổi tiểu tử là có vài phần khinh thị. Nhưng bây giờ không có bất kỳ người đối với Vương Vi mệnh lệnh tỏ vẻ dị nghị. Bình thời là bình thường. Lên chiến trường, vậy thì hoàn toàn không giống với lúc trước. Chỉ huy viên lời mà nói, chính là mệnh lệnh, phải vô điều kiện chấp hành. Huống chi, Vương Vi nói được rõ ràng như vậy, hắn xông người thứ nhất. Loại này chỉ huy viên, là nhất làm cho người ta không lời nào để nói. Vương Vi nhìn về phía cảnh khuyển huấn đạo viên. Cái kia cùng Vương Vi không sai biệt lắm tuổi trẻ tiểu tử khẩn trương gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình minh bạch. Vương Vi lại không chần chờ, thân thể lược sau này vừa lui, bay lên một cước, nặng nề đá vào cái kia hai miếng mục nát cửa gỗ thượng. Cái kia hai miếng cổ xưa cửa gỗ vốn là lung lay sắp đổ. ở đâu chịu đựng được rất tốt như vậy, sức lực lập tức oanh mà một tiếng bị một cước đạp ra. Cảnh Khuyển huấn đạo viên cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, Vương Vi bên này vừa mới đá văng cửa, lập tức tự buông lỏng ra lôi kéo Cảnh Khuyển dây ra. Tia chớp, thượng, quát khẽ một tiếng, tên kia gọi, tia chớp, Cảnh Khuyển, quả thật giống như mũi tên, hướng môn hộ mở rộng trong sân bắn thẳng đến đi vào. Đuổi kịp, Vương Vi kêu một tiếng, đang chuẩn bị đi đến bên trong sông, chỉ cảm thấy tay áo bị người một kéo, thân thể không tự chủ được mà dừng lại một chút. Bạch Kiều Kiều đã muốn theo bên cạnh hắn lách vào đi qua. Trước một bước vọt vào lờ mờ trong sân, mặc kệ lúc nào, Bạch đại đội luôn xông vào người thứ nhất. Cùng Bạch Kiều Kiều cộng sự nhiều năm như vậy, mình tại sao đem bà cái này mảnh vụn gốc đã quên, hóa. Vương Vi theo trong kẽ răng tuế ra một câu lời thô tục, liền theo sát phía sau vọt lên đi vào. Chấp hành những nhiệm vụ khác thời điểm, Bạch Kiều Kiều anh dũng tranh giành trước cũng thì thôi, Vương Vi tuân thủ nghiêm ngặt, lấy lập tức thuộc quy củ, chưa bao giờ cùng lão đại tranh công. Lúc này lại thật sự tức giận rồi, trong nội tâm hỏa thiêu hỏa liệu, sợ Bạch Kiều Kiều ra điểm gì ngoài ý muốn. Cái này thời không Bạch Kiều Kiều, tại hắn trong suy nghĩ định vị, cùng cái khác thời không hoàn toàn bất đồng, thậm chí có thể nói, có bản chất khác nhau. Cho dù Bạch Kiều Kiều bây giờ còn không thể xem như hắn bạn gái, cái kia cũng tuyệt không phải bình thường hảo hữu có thể so sánh. Cứ việc bóng đêm lờ mờ, đại khái vẫn có thể nhìn rõ ràng trong sân cơ bản bố cục. Đây đúng là một cái rất già cỗi sân nhỏ, mặt đất thậm chí còn chỉ dùng để thanh gạch trải, bởi vì niên đại đã lâu, thanh gạch trong khe hở đều dài hơn đầy cỏ dại, cho thấy đắc cũng rất lâu không có thanh lý qua rồi. Cơ hồ cả sân nhỏ đều bị cỏ dại dài khắp, nhưng có thể khẳng định chính là, cái nhà này ở phía trong như trước ở người, bởi vì từ cửa hông đi thông nhà chính trên đường, cỏ dại là bị thanh lý qua, chảy ra một đầu đường nhỏ, sân nhỏ hơi nghiêng, có một tòa nhà cổ xưa phòng ốc, cũng là thanh gạch xây thành, hai tầng lâu tiểu nhà trệt, cùng loại như vậy kiến trúc, Vân Đô lão thành khu chỗ nào cũng có, trong sân im ắng, trong phòng cũng là im ắng, tối om, nhìn không tới một tia ngọn đèn, bất quá cái này đen xì phòng lập tức đã bị nhiều cái cường lực đèn pin chiếu lên sáng như tuyết. Nửa đêm đuổi bắt, cường lực đèn pin là chuẩn bị công cụ. Bên này vừa mới xông vào sân nhỏ, tự chứng kiến khác một bên tường vây thượng, có người lộ ra nửa thanh thân thể, là Cốc Suất. Bọn hắn bên kia không có cửa hông, Cốc Suất giống như Vương Vi, cũng làm ra lập tức tiến công quyết định. Hơn nữa cũng là người thứ nhất thượng, người thứ nhất ra hiện tại tường vây phía trên. Tốt tại nơi này tường vây thượng cũng không có cắm đầy vứt bỏ mảnh thủy tinh cùng chai bia. Cốc Suất cũng không có bị cắt đắc đầy tay đổ máu. Rất nhanh, Cốc Suất cùng hai gã khác cảnh sát hình sự liền từ tường vây thượng nhảy xuống. Còn lại cảnh sát hình sự tiếp tục canh giữ ở tường vây bên ngoài. Hình phó đại đội trưởng xuất lĩnh hai tổ đội ngũ sắp đuổi tới. Rất nhanh có thể đem tại đây bao vây lại. Chỉ cần trong viện tử này không có đi thông rất xa nơi dưới mặt đất thông đạo, trên cơ bản đã muốn hình thành trong hũ bắt con ba ba trạng thái. Nếu như cái này pháp sư không biết đằng vân giá vụ, không biết trong truyền thuyết di hình đổi ảnh đại pháp, cơ hồ có thể khẳng định hắn là không chạy thoát được đâu. Nhưng vẫn không thể phớt lờ, dù sao bây giờ còn chưa bắt được người, chỉ có hai cái Cảnh Khuyển đối với phòng đồ chó sủa. Không thể nghi ngờ, tiểu hầu tử đang ở bên trong, Cảnh Khuyển đã muốn nghe thấy được khí tức của nó. Bởi như vậy, mọi người tâm cũng liền phóng hạ, bên trong người nghe, chúng ta là Vân Đô thành phố cục công an, người đã bị bao vây, lập tức đi ra đầu hàng. Cốc Suất vài bước tiến lên, đứng ở đội ngũ trước nhất bên cạnh, cao giọng kêu lên, trong phòng im lặng, không có có một chút tiếng vang. Bên trong người nghe, khốc suất lại hô một lần, chung quanh dân cư lục tục ngo ngoe có gian phòng mở đèn. Còn có người mở ra cửa sổ, thăm dò hướng bên này nhìn quanh, lão thành khu đặc điểm một trong, chính là khuyết thiếu tất yếu quy hoạch, phòng ốc xây đắc tương đối chen chúc. Về phần cách âm hiệu quả cái gì, cái kia lại càng không cần thiết nhắc tới. Khốc suất như vậy hô đắc hai lần, bên cạnh cư dân tự nhiên ào ào bị đánh thức. Bất quá tạm thời còn bảo trì yên tĩnh, không có ai lớn thanh âm tiếng động lớn xôn xao. Nếu không ra, chúng ta sẽ nổ súng. Khốc suất lại là một tiếng quát chói tai, vài tên cảnh sát hình sự ào ào giơ lên súng lục. Vài chi cường quang đèn pin chiếu xạ đắc vài mét bên ngoài phòng giống như ban ngày giống nhau. Hiện trường hào khí thoáng cái khẩn trương lên, chuẩn bị phóng cảnh khuyển. Vương Vi thấp giọng nói ra, sở không rõ ràng lắm trong phòng tình huống nào. Hãy để cho cảnh khuyển xung phong tương đối yên tâm. Căn cứ Vương Vi đối với những kia cái gọi là pháp sư hiểu rõ. Ong vò vẽ cùng độc xà là bọn hắn ưa thích sử dụng phòng thân lợi khí. Cái này hai chủng gì đó, tại vùng núi tương đối thông thường. Chỉ cần nuôi dưỡng đúng phương pháp, cũng không phải không thể tùy thân mang theo. Đương nhiên, hiểu được những này pháp môn, đều là pháp lực cao thâm, pháp sư. Bình thường sơ học giả, hoặc là đập vào pháp sư chiêu bài giả danh lừa bịp chi đồ. Đó là tuyệt đối học không được. Chỉ mong lúc này bọn hắn gặp được là một cái chỉ biết dưỡng, giết người hầu. Không biết mặt khác thủ đoạn pháp sư, loại khả năng này tính cũng là tồn tại. Cũng không phải từng cái pháp sư đều hiểu được tất cả, kỹ xảo. Bất đồng địa phương pháp sư, không có cùng tuyệt kỹ, ẩn giấu tuyệt chiêu, giống nhau đều là tuyệt không truyền ra ngoài, nhưng không như mong muốn. Ngay tại cảnh sát hình sự đám bọn họ còn không có xác định như thế nào công đi vào thời điểm. Bỗng nhiên, chít kít, một tiếng, phòng mở ra một cánh cửa sổ hộ. Tất cả đèn pin bỗng nhiên gian quét tới. Sau đó, cũng chỉ thấy một đoàn đen xì mấy cái gì đó. Theo cửa sổ ở phía trong bị ném đi ra. Cái gì đó, cảnh sát hình sự đám bọn họ trong nội tâm kinh ngạc. Ao ao hướng hai bên trốn tránh, tại không xác định là vật gì dưới tình huống, có lẽ hay là không cần phải đi bính tốt, cái kia là một cái viên cầu hình dáng mấy cái gì đó. Không sai biệt lắm có bóng chuyền lớn nhỏ, là tổ ong, mọi người chú ý, Vương Vi mắt sắc, lập tức kêu lên, nhanh lui ra ngoài, một lời không tất, đen xì tổ ong đã muốn nện trên mặt đất, chỉ nghe, oanh. Một tiếng, lập tức ong ong tiếng nổ lớn, hàng trăm, ong vò vẽ theo phá toái tổ ong ở phía trong bay ra. Ám dạ bên trong, ong ong ong, thanh âm nghe được người từng đợt phát lạnh. Lui ra ngoài, nhanh, khốc suất lập tức cũng gấp, lớn tiếng kêu lên, lập tức tốt một hồi người hô chó sủa. Mọi người tại ong vò vẽ uy dưới sườn. Liên tục không ngừng mà hướng ngoài cửa chạy. Giống nhau ong vò vẽ cũng đã rất hung ác, rất làm cho người khác sợ hãi rồi. Ai biết người này vì nuôi dưỡng ong vò vẽ còn có cái gì cổ quái. Người kia cho giết người hầu, tay chảo thượng tôi độc dược. Ngay tỉnh đệ nhất bệnh viện nhân dân cũng khó khăn tại cứu giúp. Ngay tại đoàn người ào ào hướng ngoài cửa chạy thời điểm, Vương Vi lại thân thể chùn xuống, cực tốc vọt tới cửa sổ góc tường hạ, tự núp ở chỗ đó. Nhắc tới cũng kỳ quái, mấy trăm chích chỉ ong vò vẽ ong ong mà gọi bậy lấy. Đuổi theo một đám tử cảnh sát hình sự loạn đinh, nhưng thật giống như không thấy được hắn liếc. Đối với hắn hào không thèm nhìn, nói cho cùng, những này ong vò vẽ cũng chỉ là không biết không thức ngu xuẩn vật. Bỗng nhiên chấn kinh, tự nhiên đối với đám người chung quanh tiến hành không khác biệt công kích. lại không có khả năng nhanh nhìn chằm chằm mỗi người. Nói cách khác, ong vò vẽ công kích là tùy cơ hội. Nếu có người tải trên thân thể bôi lên thuốc sổ lãi, ong vò vẽ giống nhau chắc là không biết đi đụng hắn, sẽ chủ động tránh đi hắn. Mắt thấy tất cả mọi người thối lui đến sân nhỏ bên ngoài, lại là chít kít một tiếng, phòng chính cửa mở ra, một thân ảnh rất nhanh vọt ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.